Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 371, mở mắt. Vào lúc này chạy trốn, ai cũng không nói ra được Namikaze Minato không phải đến. Nếu như ở song phương thế lực ngang nhau tình huống, Namikaze Minato chạy trốn, đó là vấn đề của hắn. Nếu như có một thành tỷ lệ thắng lợi, Namikaze Minato cũng không có chạy trốn. Chỉ là chênh lệch giữa hai bên thực sự là quá to lớn, huống chi Sarutobi Hiruzen ở bố trí nhiệm vụ thời điểm liền đã từng nói, nếu như hai phe địch ta chênh lệch quá to lớn, lấy bảo mệnh ưu tiên có điều. Shimura Yu cũng coi như là biết, Namikaze Minato, đời này là rất khó thành vì là đệ tứ Hokage. Namikaze Minato không chết, mà Sarutobi Shinosuke chết rồi. Sarutobi Hiruzen sao lại không hề có một điểm tâm tình? Sarutobi Hiruzen dù sao không phải một cái thánh nhân, hắn còn là một người, chỉ là một cái tư tưởng giác ngộ so với người bình thường cao rất nhiều phàm nhân thôi, sau đó không cho Namikaze Minato làm khó dễ đã rất tốt, là ngươi môn. Namikaze Minato nhìn thấy Shimura Yu đám người không khỏi mừng rỡ. Bị người không biết nhà này từ khủng bố, nhưng là hắn nhưng là biết đến. Nghe đồn Shimura Yu đã đạt đến ảnh cấp, mà Sunet lại là cùng mình lão sư nổi danh Tam Nhẫn. Rất sớm liền đạt đến ảnh cấp cao thủ hàng ngũ, có bọn họ ở cái kia thì sẽ không có vấn đề. Giờ khác này Namikaze Minato tình hình cũng không phải rất tốt. Trên người hắn bị phi tiêu bắn trúng mấy cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều có thương thế. Nếu không có đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, hắn cũng không có chạy trốn. Hắn đối với Konoha lòng trung thành, thậm chí muốn so với Shimura Yu đám người còn cao hơn nhiều. Hắn tư tưởng giác ngộ là hoàn mỹ, không có vấn đề. Muốn hắn vì Konoha hy sinh, Tiểu Thái Dương nhất định sẽ không chút do dự đồng ý. Liền con mắt đều sẽ không chát một hồi. Hắn hiển nhiên là Konoha chủ nghĩa yêu nước tẩy não kết quả. Chỉ là, lần này hắn không có cách nào không chạy trốn. Không trách hắn quá yếu, mà là kẻ địch quá mạnh mẽ. Liền ngay cả Sarutobi Shinosuke cái này cao thủ nổi danh đều chết ở trong tay của đối phương. Tiếp tục lưu lại hắn cũng là chắc chắn phải chết. Còn không bằng lưu đến hữu dụng thân. Đến thời điểm vì là đội hữu báo thù những năm này, Namikaze Minato danh tiếng càng ngày càng vang dội. Nhiệm vụ tỷ lệ thành công cũng là 100%. Không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở lần này, dĩ nhiên sẽ phải chịu như thế đánh đổi nặng nề vết thương. Trên người hắn phỏng chừng cũng phải thật dài một quãng thời gian mới có thể khôi phục như cũ. Tránh ra, Shimura Yu khẽ quát một tiếng. Không biết khi nào thì bắt đầu. Bên cạnh hắn đã có ảnh phân thân tồn tại. Bắt đầu hướng về trong tay hắn không được tập trung vào tam muội chân hỏa chakra Namikaze Minato. Trong nháy mắt hiểu rõ, hắn hướng về một hướng khác chạy vài bước, đem chính mình chi binh sau lưng toàn bộ bại lộ ở Shimura Yu trước mặt. Hỏa độn Rasengan Shuriken. Chỉ nghe Shimura Yu một tiếng quát lớn, trong tay hắn hỏa độn Raisen Shuriken liền bị hắn ném đi ra ngoài. Phong độn nguyên tắc vốn là hỏa độn thiên nhiên chất dẫn cháy khí cuồng nhiệt chakra, trong nháy mắt đem Namikaze Minato phía sau mấy kẻ địch bao phủ lại. Người bình thường căn bản không có khả năng ở dưới công kích như vậy may mắn còn sống sót. Đặc biệt mấy năm qua, Shimura Yu đem tam muội chân hỏa thăng cấp sau khi, chỉ cần là tam muội chân hỏa cũng đã không thể so Amaterasu đến chênh lệch hơn nữa. Raisen Shuriken bổ trợ này đã là có thể so với loại nhỏ vĩ thú ngọc công kích. Namikaze Minato này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Shimura Yu ngay mặt sử dụng hỏa độn Raisen Shuriken. Nhìn cái kia bộc phát ra uy thế, cả người hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là hắn gặp kinh khủng nhất nhẫn thuật. Nóng rực chakra không ngừng xoay tròn lan tràn ra phía ngoài, một cái đường kính dài đến mấy chục mét không ngừng xoay tròn. Dù cho khoảng cách rất xa, Namikaze Minato cũng có thể cảm giác được cực nóng khí tức phả vào mặt. Loại này khí tức nguy hiểm để hắn suýt chút nữa để hắn nghẹt thở. Hắn đối với nhẫn thuật có một loại hiểu biết mới. Đồng thời trong lòng đối với Shimura yêu lòng kính trọng càng là lên một tầng lầu. Hiện nay hắn đối với phi lôi thần thuật có một tia lĩnh ngộ. Chỉ cần lại cho hắn 5-6 năm, hắn có thể đem phi lôi thần thuật thông hiểu. Đạo lý này đủ khiến Namikaze Minato tự hào. Nhưng mà này phi lôi thần thuật dù sao cũng là đệ nhị Hokage sáng tạo ra đến nhẫn thuật. Không phải chính hắn sáng tạo nhẫn thuật, mà Shimura yêu nhẫn thuật đều là nguyên sang. Chính là Rasengan liền để hắn cảm giác đây là một cái rất thâm ảo nhẫn thuật. Điểm này hắn kém xa. Tít tắp Shimura yêu đều nói hắn là Konoha ngoại trừ Shimura yêu thiên tài nhất ninja. Có thể ở Namikaze Minato nhưng trong lòng là biết. Chính mình liền Shimura yêu đầu ngón chân cũng không sánh nổi bình thường Shimura yêu lười biếng. Hắn nhưng là biết đến. Shimura yêu bình thường căn bản không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian ở rèn luyện lên. Dù vậy Shimura yêu đều đạt được thành tựu như vậy. Nếu như Shimura yêu thật lòng thoại, chỉ sợ hắn đã là nhẫn giới đệ nhất. Điểm ấy Namikaze Minato vẫn có tự tin. Dù sao hai người bọn họ nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn thân a. Nếu để cho Namikaze Minato biết, Rasengan lẽ ra nên là do hắn đến sáng tạo. Những thứ ngổn ngang kia xoa viên thuốc kỹ thuật là hắn tương lai nhi tử sáng tạo phát minh. Không biết có thể hay không phiền muộn thổ huyết Shimura yêu. Giờ khắc này cũng không phải rất dễ chịu. Vừa nãy hắn nhưng là tiêu hao lượng lớn chakra mới ngưng tụ ra như vậy hỏa độn Raizen Shuriken cái. Này hỏa độn Raizen Shuriken hội tụ chakra vượt xa bình thường sử dụng lượng. Bằng không cũng sẽ không có như thế quy mô nổ tung mức tiêu hao này. Dù cho là hắn cũng có chút không chịu nổi đương nhiên hiệu quả này. Shimura yêu cũng bị khiếp sợ đến thế nào? Đều chết hết sao? Sunet hiển nhiên cũng bị Shimura yêu hỏa độn Raizen Shuriken cho khiếp sợ đến. Này so với nàng trước đây xem qua uy lực muốn lớn hơn không ít như vậy nhẫn thuật dù cho là nàng. Gặp phải đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Nàng không cho là sẽ có người có thể mạng sống hạ xuống còn có một cái. Hắn xuyên xuống đất. Shimura yêu sắc mặt có chút trắng bệch nói rằng. Nếu như là ở pháp sư hình thức dưới. Như vậy hỏa độn Raizen Shuriken trở lại hai lần đều không phải sự tình. Chỉ bất quá hắn hiện tại là phụ trợ hình thức này tiêu hao đối với hắn mà nói vẫn có chút nhi lớn. Hơn sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Uchiha Mikoto. Thấy nàng che mắt, dò hỏi, thành công rồi sao? Vừa nãy hắn sẽ xuất thủ như vậy quả quyết. Vẫn là cùng Uchiha Mikoto Seragon có quan hệ. Có thể rất nhanh điểm tiến hóa vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn Shimura yêu còn dự định nghiên cứu. Những thứ đồ khác, Uchiha Mikoto theo đẳng cấp tăng lên, sẽ mở ra Mangekyo Sharingan. Như vậy Sunet có thể hay không thức tỉnh tiên nhân thể. Đây cũng không phải là không thể. Nàng tuy rằng không phải Atula chuyển thế. Thế nhưng mộng huyễn Tây Du hệ thống cấp độ nên muốn so với lục đạo tiên nhân còn cao hơn thành. Công, Uchiha Mikoto hơi thở hổn hển. Nàng không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên thật sự mở ra Mangekyo Sharingan. Nàng cảm giác lại như là giống như nằm mơ. Chính mình chỉ sợ là mở ra Mangekyo Sharingan tuổi tác nhỏ nhất người đi. Phải biết hiện tại Uchiha bộ tộc cũng không có người mở ra Mangekyo Sharingan. Nàng vẫn là Uchiha bộ tộc kẻ phản bội. Này nhắc tới cũng là rất khôi hài cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.